Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122. Chương 1122. Thương tra tình tiết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong đến nhà máy Nam Loan thời điểm đã là sáng sớm 7 giờ nhiều. Ở đi qua hãng may quần áo thời điểm, Loan Phượng đem hắn gọi tới trong phòng làm việc, giống như lão sư huấn học sinh tiểu học vỗ đầu che mặt chính là dũa cho một trận. Vạn Phong cũng không phản bác, cho đến Loan Phượng đem trong bụng đạn đại bác chút xuống xong mới phản kích. Mấy mụ già biết cái đếch gì, như vậy lĩnh nhiều đạo đồng bạn hợp tác còn có trong hãng nồng cốt. Ta có thể không ai bàn mời rượu sao? Mời rượu vậy thì được thật uống. Thua thiệt ta dùng là nhỏ nhất ly, nếu là ly lớn hơn nửa điểm, nói không chừng ngươi liền thủ vọng cửa quà. Giang Mẫn thích làm nhất sự việc chính là nghe Vạn Phong và Loan Phượng rát lạp răng. Cái này không thấy Loan Phượng lửa lần lăng địa đem Vạn Phong gọi tới. Lỗ tai cũng sắp thụ thành thỏ, một chữ không sót địa nghe người ta hai tên lưỡi súng môi chiến. Nàng có cái kế hoạch. Chuẩn bị đem Loan Phượng và Vạn Phong đối thoại thu thập sửa sang lại thành sách. Tương lai làm cười nhạo tập hợp xem. Loan Phượng suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Vậy cũng không thể uống như vậy hơn nha. Ngươi lấy là ta nguyện ý uống nha. Trước kia ngươi xem ta lúc nào uống qua rượu trắng. Sau này làm chuyện gì mà dài điểm đầu óc tốt không tốt. Có phải hay không Mẫn tỉ rượt dây ngươi? Ngươi xem nàng tránh ở một bên cười giống như hồ ly như nhau. Vừa thấy chính là nàng đầu độc ngươi. Liền muốn xem cái hí Giang Mẫn vô căn cứ lửa này liền đốt. Tới trên đầu nàng tới. Ngày hôm nay nàng cũng không đầu độc Loan Phượng. Nàng là oan uổng. So đậu Nga còn oan. Vạn Phong đi vào nhà máy Nam Loan cửa thời điểm. Đi làm thời gian đã qua. Nhưng là nhà máy Nam Loan trong sân lại có mấy chục người tụ tập. Trong những người này gian còn để hai chiếc xe gắn máy. Rất rõ ràng đây là ba chiếc xe mới. Những người này đều là các nơi mô tô mua cửa hàng. Lúc này bọn họ muốn tiến hành là xe mới thử cưỡi. Những thứ này mua cửa hàng mặc dù đã thấy đối với AX100 mô tô. Nhưng là đối với số tiền này mô tô cũng không được rõ. Vì vậy từ hôm qua đến bây giờ trừ Trương Thạch Thiên 100 chiếc mô tô bên ngoài. Còn không có cái thứ hai hạ một. Sáng sớm hôm nay những thứ này mua cửa hàng yêu cầu thử cưỡi. Trừ Dũng và Trần Đạo Lý đạt thương nghị một chút. Liền đẩy ra hai đài mô tô để cho những người này thử cưỡi. Vạn Phong cho rằng những người này là đánh thử kỵ lấy cớ để đã ghiền tới. Trừ Dũng rốt cuộc từ phòng làm việc đi ra. Ban bố chỉ thị, mỗi một người có thể cưỡi 10 phút, ở nơi này 10 phút bên trong người yêu đi nơi đó cưỡi. Cưỡi trên trời vậy không người quản, nhưng là đến 10 phút người phải cho ta cưỡi trở về. Vậy nếu là chạy xa cưỡi không trở lại làm thế? Nào, có người hỏi, cưỡi không trở lại người sẽ bị liệt là không giữ lời hứa người. Tương lai đặt hàng thời điểm ngươi nhưng là phải xếp hạng sau cùng hơn nữa phân ngạch còn biết giảm. Thiếu, đây có thể là vô cùng trọng yếu, chúng ta một ngày sản lượng cũng chỉ hơn 100 đài. Không tới phiên ngươi đừng trách người khác. Còn có một cái, thử cưỡi là chính các ngươi yêu cầu. Nếu như đang thử cưỡi thời gian đã xảy ra chuyện gì cố bản nhà máy tổng thể không phụ trách. Nhớ chưa? Chư xưởng trưởng. Vậy nếu là cưỡi đi ra ngoài một chút không giàu làm thế nào? Không giàu sẽ để cho nó cưỡi ngươi trở về. Xe đạp hư ngươi cũng được vác. Xe gắn máy không giàu không để cho nó cưỡi ngươi tại sao trở về? Có người phát ra tiếng cười. Tốt lắm, đến xưởng bên ngoài đi cố gắng lên. Sau đó từng bước cưỡi. Cưỡi xong rồi đem ý kiến phản hồi đến trong xưởng tới. Những người này đẩy mô tô liền ra cổng công xưởng. Quả nhiên ở ngoài cửa lớn trên quảng trường có công nhân chờ ở nơi đó. bên người có hai cái có thể chứa 50 cân cái loại đó lớn nhựa bình, còn có chứa dầu máy nhỏ. Nhựa bình, cho xe gắn máy thêm tốt xăng và dầu máy sau đó. Những thứ này mua nhân viên dừng lại đá cây kéo vải tiến hành phân phối sau đó. Có người liền phát động mô tô cưỡi nhô lên đột nhiên cưỡi đi ra ngoài. Vạn Phong thì đi vào trong phân xưởng. Trong phân xưởng khí thế ngất trời nhất phái rộn dịp cảnh tượng. Vạn Phong đổi đồ công tác chạy đến trong phân xưởng trà trộn bổ sung cho đủ. Tự động cơ chế tạo sản xuất dây chuyền lên xuống động cơ theo truyền tống mang đi tới lắp ráp phân xưởng, sau đó tiến hành đúng xe lắp ráp. Nhà máy Nam Loan đúng xe lắp ráp tuyến thuộc về bán tự động hình thức, còn cần số lượng nhất định nhân công làm phụ trợ. Vạn Phong ở lắp ráp trong phân xưởng vừa đi vừa xem, còn nghe phân xưởng khoa trưởng giới thiệu. Trần Công Lý Công bọn họ thiết kế điều này lắp ráp tuyến là 50.000 chiếc tuyến. Chúng ta bây giờ một ngày có thể hạ 100 chiếc xe. Muốn đạt tới chở đầy phòng đoán còn cần một ít ngày giờ. Đây là một hiện tượng bình thường. Bởi vì là bán tự động hóa trang lắp thêm tuyến. Cái này cùng công nhân thuần thục trình độ vẫn là có quan. Theo công nhân thuần thục trình độ gia tăng, lắp ráp tuyến năng lượng sản xuất từ nóng sẽ có nâng cao. Cái tuyến kia bây giờ liền nhàn trí sao? Vạn Phong chỉ phân xưởng một bên kia một cái phong bế sản xuất tuyến hỏi. Lắp ráp tuyến chế tạo sau khi thành công, một chút chảy hai cái, nhưng là bởi vì máy sản lượng chưa đủ. Khác một cái tuyến bây giờ để không, ở động cơ sản lượng không cách nào giải quyết dưới tình huống. Chỉ có thể nhàn trí. Điều này đến từ Suzuki động cơ sản xuất tuyến. Năm năng lực sản xuất là 50.000 đài. Mà nhà máy Nam Loan mình thiết kế đúng xe lắp ráp sản xuất tuyến là mặc dù cũng là 50.000 đài năm. Năng lượng sản xuất lực. Nhưng là bởi vì một chút chảy hai cái. Như vậy thì thiếu một cái máy sản xuất tuyến. Lý Đạt đám người đã đem động cơ sản xuất tuyến bản vẽ ra. Chuẩn bị sao chép một cái tuyến, nhưng là con đường này rất nhiều linh kiện máy móc chế biến tinh độ bọn họ bây giờ máy tiện căn bản là không đạt tới. Cũng may bây giờ có từ Liên Xô tới đếm điều khiển giường phi cơ. Chỉ cần đem những thứ này máy tiện hiểu rõ, bắt chước một cái động cơ sản xuất tuyến thì không phải là việc khó gì mà. Chỉ cần động cơ sản xuất tuyến có thể bắt chước thành công, hắn chỉ cần có sân có người, một năm sản xuất nhiều ít đều có thể. Còn như kiến thức quyền tài sản, ở năm 87 người Nhật Bản và ta nói kiến thức quyền tài sản. Người yêu tìm ai đi tìm ai, thật giống như năm đó bọn họ bắt chước Tây Phương sản phẩm thời điểm vẫn cùng người ta nói qua kiến thức quyền tài sản như nhau, lại qua mấy năm nói sau kiến thức sản quyền chuyện đi. Bất quá cùng khi đó nói sau cái vấn đề này hắn đã có mình kiến thức quyền tài sản. Ở lắp ráp phân xưởng cái kế tiếp đóng gói phân xưởng. Từng chiếc một từ lắp ráp phân xưởng hạ tuyến không có trước bánh xe và xe đem mô tô bị cất vào giá. Gỗ từ bên trong, bên ngoài dùng giấy hộp dương mặc lên. Sau đó hậu tiến nhập kho hàng tiến hành ghi danh. Ở đi xuống chính là bị khách hàng đề ra đi. Vạn Phong đi tới Liên Xô chuyên gia giảng bài phân xưởng. Cái xe này gian bên trong bây giờ không có như vậy hơn công nhân nghe giảng. Nhưng là vẫn có 20-30 cái công nhân ở chỗ này tiếp nhận Liên Xô chuyên gia huấn luyện. Những người này đều là Trần Đạo và Lý Đạt tuyển ra làm việc năng thủ. Bọn họ thuộc về nhóm đầu tiên phải bị đào tạo ra được công nhân. Tề Hồng bất ngờ trong hàng. Người phụ nữ này giỏi lắm nha. Lại bị chọn tới nơi này, nàng bây giờ vẫn là học nghề kỳ nha. Vạn Phong rất nhanh phát hiện một cái hiện tượng, Tề Hồng lại lão đi theo Trần Đạo sau lưng dính nhớp nhúa. Ai nha ta đi, ngày đó hắn đầu óc bên trong lóe lên vậy một cái ý niệm sẽ không đặc biệt trở thành sự thực chứ. Tề Hồng người phụ nữ này chẳng lẽ có thương cha tình tiết. Ban đầu Vạn Phong an bài nàng đi đối phương Hàn Đới Thành thời điểm nàng một chút không do dự đi. Ngay,